Ngạo Thế Đan Thần, chương 1969, chương 1976, Tiêu Trường Nhạc. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường đem Triển Hy cùng một cái áo tím nam tử giải quyết hết. Lại thu thập được thiên hải hoa, thu hoạch thập phần phong phú. Điều này làm hắn cao hứng bừng bừng mà ở trong núi rừng ngâm nga tiểu khúc. Sôi nổi mà đi tới. Nguyệt Nhi thì là trốn ở ba lô bên trong nghỉ ngơi lấy. Chỉ có chuyện gì phát sinh, nàng cảm ứng được đến sẽ tỉnh lại. Trầm Tường tháo xuống một đóa hoa dại, mút vào lấy hoa trong hương vị ngọt ngào chất lỏng. Sau đó hắn nhẹ nhàng bỏ qua cái này đóa hoa, còn dùng tay chỉ bắn ra một hồi khí kình, đem cái này đóa hoa đánh tan, khiến cho cánh hoa bay xuống. Cái này có thể cho cái này đóa hoa gieo hạt. Về sau trong rừng rậm sinh trưởng được thêm nữa, vài cánh hoa múi chậm rãi xinh đẹp xuống, vừa rơi xuống đến mặt đất, trong rừng lại bỗng nhiên thổi tới một hồi gió nhẹ, lập tức muốn rơi xuống đất vài miếng cánh hoa bị thổi lên. Quỷ dị chính là, cái này vài miếng cánh hoa bị thổi bay về sau, vậy mà đụng vào nhau, vừa mới bắt đầu Trầm Tường tưởng rằng trùng hợp, nhưng kế tiếp hắn trông thấy một màn. Lại làm cho hắn như lâm đại địch, lập tức cảnh giác lên, vài miếng cánh hoa bị đột nhiên thổi tới gió nhẹ thổi tới cùng một chỗ về sau. Va chạm lập tức, vậy mà sinh ra một tia nhàn nhạt bạch quang, nguyên bản bị Trầm Tường đánh tan cánh hoa, vậy mà tổ hợp lại, lại biến thành xinh đẹp đóa hoa. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp hình thành đấy, mà là có một cỗ rất lực lượng cường đại thúc đẩy mà thành. Ai? Trầm Tường dừng bước, hô lớn một tiếng, thằng này rất cường, xem ra hắn theo dõi ngươi đã lâu rồi. Nguyệt Nhi vội vàng theo trong hành trang nhô đầu ra, nhìn chung quanh, thanh âm cũng trở nên ngưng trọng lên, biết được chính mình một mực bị theo dõi. Trầm Tường lưng lập tức mát lạnh, nếu như là như vậy lúc trước hắn giết chết áo tím nam tử sự tình chẳng phải là bị người trông thấy rồi hả? Trầm Tường quay người nhìn nhìn đằng sau, lúc này hắn chỉ cảm thấy gió lớn đi một tí, mà khi hắn muốn tiếp tục hướng trước thời điểm ra đi. Bỗng nhiên xem thấy phía trước đứng đấy một cái tóc dài bồng bềnh, thân mặc áo trắng, cầm trong tay sáo trúc nam tử, cái này thiếu chút nữa đem Trầm Tường dọa được kêu đi ra. Hắn vừa rồi thế nhưng mà dùng không gian lĩnh vực cảm ứng. Nhưng lại như cũ không có phát hiện nam tử này, coi như là hiện tại hắn nhắm mắt lại, đều y nguyên cảm ứng không đến nam tử này ở phía trước. Cái này đối với hắn mà nói thật là đáng sợ, coi như là thái thần, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy đáng sợ như thế. Cái này áo trắng nam tử có một khuôn mặt phi thường anh tuấn mặt. Lông mi trải qua cẩn thận tu chỉnh, hắn tay cầm sáo trúc tay thập phần thon dài. Móng tay cũng là trải qua cẩn thận tu bổ qua đấy. Thoạt nhìn so nữ tử còn muốn để ý những vật này. Mà Trầm Tường chính là một cái cao lớn thô kệch, quần áo tàn cựu, tóc rối tung, móng tay bên trong còn có chiếm một ít bùn, bắp chân xoáy lên ống quần, lộ ra phi thường rậm rạp chân cọng lông. Hắn tuy nhiên cũng anh tuấn, nhưng hắn lôi thôi lếch thếch tính cách. Lại khiến cho hắn cái này trương khuôn mặt tuấn tú không cách nào nổi bật đi ra. Trầm Tường cùng phía trước cái này áo trắng nam tử, chính là hai cái cực đoan tươi sáng rõ nét đối lập. Ngươi là ai, tại sao phải theo dõi ta? Trầm Tường nhíu mày hỏi, vẻ mặt cảnh giác, hắn đã lấy ra thí thần kiếm. Áo trắng nam tử cười nhạt một tiếng, hắn cười rộ lên phi thường mê người. Thanh âm của hắn cũng tràn ngập từ tính cùng một loại kỳ dị mị lực. Ta chưa từng theo dõi ngươi. Ta tại đây phiến địa phương có chút ngày. Ta chỉ là phát hiện có người tiến vào tại đây. Có chút kỳ quái cử động. Ta mới sang đây xem đấy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây bên trên khe hở chiếu xuống. Khiến cho trong rừng có từng đạo quang bắn xuống ra. Áo trắng nam tử phất phất tay. Một hồi hơi gió thổi tới. Cái kia đóa hoa theo gió phiêu khởi, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thật sự là xin lỗi, quấy rầy ngươi. Trầm Tường ôm quyền, quay đầu bước đi. Hắn đi chưa được mấy bước, áo trắng nam tử liền bỗng nhiên xuất hiện tại hắn phía trước. ta chỉ muốn hỏi một chút, cái kia thí thần kiếm pháp là ngươi thi triển đấy sao? Áo trắng nam tử hỏi, ta đúng là bị ngươi cái kia đáng sợ thí thần kiếm ý mà đưa tới đấy. Cái này áo trắng nam tử rất cường, Trầm Tường không cách nào nhìn ra thực lực của hắn, chỉ cảm thấy cái này áo trắng nam tử có thể tùy thời đem hắn giết chết. Cũng may đối phương đối với hắn cũng không có địch ý, đúng vậy. Trầm Tường đáp, ngươi là ở đâu lấy được? Áo trắng nhẹ nhàng thổi, lòng bàn tay bông hoa theo gió bay đi rồi, cũng không biết bay tới chỗ nào. Nhìn dáng vẻ của hắn, phi thường yêu quý những đóa hoa này, một cái sư tỷ truyền thụ cho ta đấy. Cái này sư tỷ thí thần kiếm pháp chính là lão tía của nàng truyền cho hắn đấy. Về phần cha của hắn như thế nào đạt được, ta liền không được biết rồi. Trầm Tường chi tiết nói tới. A hát, muốn tu luyện cái này thí thần kiếm pháp có thể không dễ dàng. Đặc biệt là muốn có được ngươi loại trình độ này thí thần kiếm ý liền khó hơn. Theo ta được biết, đầu tiên muốn có được thí thần huyết mạch mới được, nhưng ngươi hiển nhiên không có. Áo trắng nam tử nhàn nhạt nói, nhưng cặp mắt kia lại nhìn gần lấy Trầm Tường. Trầm Tường lập tức cảm giác áp lực lớn lao đánh úp lại. Lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, cái này áo trắng nam tử thật sự là thật đáng sợ. Ta cũng không rõ ràng lắm, cái này khả năng cùng ta trước khi dung hợp một quả thần cách có quan hệ a. Trầm Tường đã xác định chính mình dung hợp cái kia miếng thần cách hẳn là cái gì kia lục đạo thần quân đấy. Nghe nói đó là lục đạo thần vương nhi tử. Tại lục đạo thần điện cũng là một cái nhân vật truyền kỳ. Nhưng lại không hiểu thấu mà chết ở cửu thiên thế giới. Áo trắng nam tử nghe được về sau, khẽ nhíu mày, suy tư một lát, liền không hề truy vấn thí thần kiếm pháp sự tình, mà là hỏi mặt khác sự tình. Ngươi trong bọc thế nhưng mà tinh nguyệt thần thú. Nguyệt Nhi nhô đầu ra, ta là tinh nguyệt thần thú. Ngươi có phải hay không muốn ăn ta? Trầm Tường sững sờ, Nguyệt Nhi câu hỏi thời điểm mang theo một loại không kiên nhẫn ngữ khí. Xem ra nàng giống như đối với cái này áo trắng nam tử có chút hiểu rõ. Nhưng lại hỏi đối phương có phải hay không muốn ăn ta? Áo trắng nam tử mỉm cười. Ngươi tại sao phải hỏi ta có nghĩ là muốn ăn ngươi? Chẳng lẽ ta thoạt nhìn rất giống chuyên môn ăn tinh nguyệt thần thú đấy sao? Nguyệt Nhi hừ nhẹ một tiếng. Các ngươi thần phong cốc từ trước đến nay có loại này truyền thống. Theo ta được biết, chúng ta tinh nguyệt thần thú đại bộ phận đều là bị các ngươi thần phong cốc chụp tới đấy. Thần phong cốc, Trầm Tường đột nhiên đã minh bạch, nam tử này một mực sử dụng đều là phong lực. Cái này thần phong cốc cũng hẳn là thái thần bí cảnh bên trong một cái thế lực. Ta là tới từ thần phong cốc không sai, nhưng ta thoát ly thần phong cốc đã rất nhiều năm. Hiện tại ta là lục đạo thần điện đấy. Áo trắng nam tử cười cười. Hơn nữa như lời ngươi nói thần phong cốc, đó là rất nhiều năm trước rồi. Hiện tại thần phong cốc đã không ăn tinh nguyệt thần thú rồi. Bọn hắn cũng không dám ăn. Hừ, Nguyệt Nhi y nguyên rất không thoải mái. Ngươi đến cùng cái gì địa vị? Theo ta được biết, lục đạo thần điện cũng không có ngươi nhân vật như thế. Áo trắng nam tử cười nói. Ta tên là Tiêu Trường Nhạc, ta tuy nhiên gia nhập lục đạo thần điện, nhưng ta rất ít lộ diện, ta quanh năm đều ở đây bảo địa bên trong tu luyện. Trầm Tường nói ra, nếu như tiền bối không có việc gì, ta đây liền đi trước rồi, ta còn muốn vội vàng trở về ân, cái này thần dược bảo địa bên trong có được một loại cổ quái lực lượng. Tiêu Trường Nhạc tại ẩn giấu ở chỗ này tu luyện cũng rất bình thường. Hiện tại Trầm Tường thầm nghĩ nhanh lên trở lại Chí Tôn Thần Điện. Rời xa cái này thần bí cường giả. Tuy nhiên cái này người đối với hắn không có ác ý. Ngươi là Chí Tôn Thần Điện a? Tiêu Trường Nhạc cười hỏi. Ân, Trầm Tường không nghĩ tới liếc liền bị nhìn đi ra. Trên người hắn cũng không có Chí Tôn Thần Điện đặc thù. Ta qua một thời gian ngắn sẽ đi Chí Tôn Thần Điện. Ta xem ngươi hẳn là đan đường đấy. Nếu không cũng sẽ không thu thập thần dược, không nghĩ tới Chí Tôn Thần Điện trong đan đường, cũng sẽ có loại người như ngươi tiểu quỷ. Tiêu Trường Nhạc ha ha cười cười, ngươi đi về trước đi, Ta nghĩ tới chúng ta không bao lâu nữa có thể gặp lại rồi. Cách chương.